Đan Võ Thần Tôn, chương 504, Thiên Địa Linh Diễm. Rốt cuộc tìm được, gocchuyenaudio.com. Người đang, GH Côn ngươi rõ ràng không thông trận pháp, lại càng không biết hiểu đại trận này ảo diệu. Lại là, có thể cơ hồ không sai chút nào. Không ngừng hướng về trận pháp chỗ cốt lõi tiến lên. Quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Hiện tại, cũng không cần phải nói này nhiều lời. Áo bào đỏ người thở hổn hển, cười khổ nói, ta không biết ngươi tới nơi này làm gì. Nói cho ngươi, nơi này chẳng qua là Đông Phương gia tộc một chỗ biệt viện mà thôi. Đông Phương gia tộc có chỗ tốt gì? Bảo vật, đều giấu ở bọn hắn trong trạch viện. Ngươi tới nơi này, có thể là tới lộn chỗ a, phải không? Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Cái kia, Thiên Địa Linh Diễm đâu? Cái gì, ngươi là vì Thiên Địa Linh Diễm mà đến, ngươi vậy mà biết Thiên Địa Linh Diễm? Áo bào đỏ người lần này triệt để khiếp sợ, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thất thanh sợ hãi giống, nói ra về sau, mới vừa tự giác thất ngôn, tranh thủ thời gian che miệng lại, Diệp Tinh Hà uể oải lắc đầu, đừng che đậy, nói cho ngươi, ở trước mặt ta này cũng không dùng, ta cái gì đều rõ ràng. Áo bào đỏ người nhìn xem Diệp Tinh Hà, lắc đầu liên tục, đã không biết nên nói cái gì. Phải biết, Thiên Địa Linh Diễm, có thể là Đông Phương gia tộc trọng yếu nhất bí mật. Chỉ có, nhiệm kỳ trước gia tộc vài vị thâm niên trưởng lão, cùng với chính mình người bảo vệ này biết, người trẻ tuổi này, lại làm sao lại biết. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, ngươi không cần phải để ý đến mặt khác bất kỳ vật gì. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, Thiên Địa Linh Diễm giấu ở nơi nào, phải làm sao tiến vào. Áo bào đỏ người, đã sớm bị hắn sợ vỡ mật, hắn không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, này Thiên Địa Linh Diễm, liền giấu ở này trong tấm bia đá, mà phương pháp đi vào, cần ta chính mình tự mình động thủ kỹ thuật, như là người khác tới làm, cả tòa bia đá lập tức sẽ bạo vỡ đi ra. Chẳng những phải không đến Thiên Địa Linh Diễm, mà lại, sẽ dẫn tới gia tộc tiền bối. Diệp Tinh Hà gật đầu, cái này cũng như thường, nếu không có bực này báo nguy trước biện pháp, Đông Phương gia tộc cũng không tránh khỏi quá không hợp ô vuông. Đây cũng là hắn, vì sao không có đi lên, liền đem áo bào đỏ người chém giết nguyên nhân. Diệp Tinh Hà chẳng qua là ngắn gọn nói ra ba chữ. Mang ta đi, tiếp theo. Hắn nắm lấy áo bào đỏ người cổ, liền hướng về cao tấm bia đá lớn đi đến. Áo bào đỏ người lúc này, bỗng nhiên mở miệng, ta nếu là giúp ngươi đạt được Thiên Địa Linh Diễm, ngươi giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra, ngươi là Đông Phương gia tộc người, đóng giữ nơi này, cũng là dâng gia tộc mệnh lệnh. Trước đó, như vậy ám toán tại ta, lại suýt chút nữa muốn giết ta. Ta cũng đem ngươi đánh trọng thương sắp chết, bởi vậy, quá khứ ân oán, ta liền không chấp nhặt với ngươi. Như vậy bỏ qua, hắn nửa xoay người lại, nhìn chằm chằm áo bào đỏ người, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi theo ta tiến vào cấm địa, cầm lấy Thiên Địa Linh Diễm. Thiên Địa Linh Diễm tới tay về sau, ta liền thả ngươi đi. Cái gì, chuyện này là thật, áo bào đỏ chi người nhất thời. Toàn thân run lên, trong mắt của hắn, bay lên liệt dục vọng cầu sinh. Ngươi làm thật, sẽ tha ta, Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, không tính toán tại ta, ta làm thật sẽ thả ngươi. Như tuần này thì hắn chậm rãi giơ tay lên, trời chu đất diệt, tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi cầm tới Thiên Địa Linh Diễm. Áo bào đỏ người tranh thủ thời gian luôn miệng nói. Nói xong, chính là nhẹ giọng ho khan. Hắn cúi đầu, gian nan nâng lên tay áo, muốn lau bên môi máu tươi. Chẳng qua là này cúi đầu xuống ở giữa, trong mắt lại lóe lên một vệt khắc cốt hận ý cùng ngoan độc. Diệp Tinh Hà nói, xác thực chính là trong lòng lời nói, mới vừa ân oán, chính là mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể trách hắn, mặc cho chính mình đem hắn đánh thành như vậy thảm tướng. Cũng đã báo thù, Diệp Tinh Hà sở cầu, bất quá là Thiên Địa Linh Diễm mà thôi, cũng không muốn, nhiều tạo sát nghiệt, sau đó, Diệp Tinh Hà chính là dẫn theo áo bào đỏ người hướng về phía trước đi. Diệp Tinh Hà làm những chuyện này thời điểm, khoan thai tự đắc, không có nửa phần cuống cuồng. Bởi vì giờ khắc này, hắn biết rõ, mình đã không cần cuống cuồng. Cần thiết, cuống cuồng nắm chặt mấy cái kia trong nháy mắt, liền là tại chính mình bộc lộ ra thực lực đến từ về sau. Bắt cái này người trước đó, Diệp Tinh Hà cũng là nghĩ vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Nơi này trông coi ngoại trừ này áo bào đỏ người bên ngoài. Tuyệt đối lại không có cái thứ hai. Rất đơn giản, nơi này chỉ một mình hắn cũng đã đủ. Lại an bài người thứ hai. Đơn thuần sức người lãng phí. Mà lại, nơi này khoảng cách Đông Phương gia tộc cũng không xa. Chỉ cần tín hiệu pháo hoa thả ra ngoài. Đông Phương gia tộc cường giả trong khoảnh khắc, liền có thể đến, cũng không cần, lại tại đây bên trong xếp vào những người khác tay. Cho nên, đây chính là vì cái gì? Vừa rồi Diệp Tinh Hà lo lắng hết lòng. Sư địch dùng yếu, lừa gạt ra chỗ ẩn thân của hắn tới. Về sau, lập tức dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem hắn trọng thương bắt nguyên nhân. Sợ chính là, hắn đưa tới những người khác a, sau đó đến. Cái này người chi biểu hiện, cũng là đã chứng minh Diệp Tinh Hà suy đoán. Nơi này, xác thực chỉ có một mình hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười quay người. Bên cạnh cách đó không xa, liền là tòa kia cao lớn bia đá. Diệp Tinh Hà nhẹ nhẹ thở ra ngụm chọc khí. Không có chút gì do dự. Trực tiếp liền tới đến cái kia dưới tấm bia đá. Áo bào đỏ người đi ra phía trước. Há miệng run rẩy nâng lên hai tay. Tại cái kia trên tấm bia đá, không biết nhấn một ít gì, xúc động cơ quan về sau, Diệp Tinh Hà chợt thấy, trên tấm bia đá có hào quang lặng yên lấp lánh mà ra. Tiếp theo, hắn liền thấy, đúng là một tòa pháp trận, từ trên tấm bia đá lặng yên nổi lên, pháp trận phía trên, có phức tạp hoa văn, chợt nhìn đi, có tới mấy chục đầu nhiều, đan xen tạo thành, từng cái phức tạp đồ án. Áo bào đỏ người cắn nát ngón tay, run rẩy vươn tay ra, mà nói đến, cũng là kỳ quái, làm máu tươi của hắn, chạm đến cái kia hoa văn thời điểm, đúng là, phảng phất trực tiếp bị hút thu vào, mà cái kia hoa văn bên trên, cũng là có điểm điểm hồng quang sáng lên, tay của hắn chỉ không ngừng hoạt động, hoa văn phía trên, hồng quang dần dần lan tràn, áo bào đỏ người nhẹ giọng giải thích nói, pháp trận này, chính là tổ tiên của ta bày, chỉ có chúng ta này một nhánh hậu duệ máu tươi, mới có thể đem hắn mở ra. Diệp Tinh Hà giật mình, xem ra, đây cũng là vì sao khiến cho hắn ở đây bảo vệ nguyên nhân. Toàn bộ quá trình, Diệp Tinh Hà cũng không có can thiệp, chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì áo bào đỏ người hiểu rõ. Hắn hiểu hơn một sự kiện thực, liền là dù cho áo bào đỏ người, hiện tại liền phát động cơ quan. Đưa tới Đông Phương gia tộc cường giả, Diệp Tinh Hà cũng tuyệt đối có khả năng, tại Đông Phương gia tộc cường giả đến trước khi đến, đưa hắn chém giết, điểm này, áo bào đỏ người rõ ràng, Diệp Tinh Hà cũng rõ ràng, mà Diệp Tinh Hà rõ ràng hơn một sự kiện, thì là, này áo bào đỏ người, tuyệt đối là một cái tham sống sợ chết người, hắn căn bản không có dạng này dũng khí, tới cực một lần, càng không khả năng. Vì Đông Phương gia tộc, mà liều mạng tính mạng của mình, quả nhiên, hết thảy như Diệp Tinh Hà dự đoán như vậy. Cách chương.